Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 60, Hải Long Vương. Hừ, một cái xúc sinh cũng dám cùng ta Tinh Thiên Tông là địch. Kim Mãn cười lạnh, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người phi tốc xẹt qua dòng nước, hướng sát bên chạy qua, đồng thời trong tay trọng kiếm vung lên. Một đạo to lớn kiếm mang trực tiếp chém ra, kiếm mang kia đang phi xạ đường bên trong càng ngày càng lớn. Chỗ mang theo uy năng càng ngày càng mạnh, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng trực tiếp phóng tới trung niên áo bào xanh. Hắc hắc, trung niên áo bào xanh vẫn như cũ cười quái dị nhìn lấy Kim Mãn phản kích. Oanh, to lớn kiếm mang cùng trung niên áo bào xanh một cái ống tay áo chạm vào nhau. Kiếm mang trực tiếp hóa thành điểm điểm đốm lửa nhỏ, mà trung niên áo bào xanh ống tay áo hóa thành cự long bóng mờ vậy ngoan ngoãn lui rồi trở về. Phía trên âm hàn lực lượng ảm đạm không ít, thế nhưng là trung niên áo bào xanh còn có một cái cánh tay. Tay kia cánh tay hóa thành cự long bóng mờ trực tiếp nhào về phía Kim Mãn. Oanh, Kim Mãn công kích thời điểm, phòng ngự cùng tốc độ liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Kim Mãn bỗng chốc bị trung niên áo bào xanh đánh vào rồi đáy biển hắc thúy băng thạch khoáng mạch. Bên trong, a, đột nhiên, trung niên áo bào xanh gào thét, chướng mắt kiếm mang vậy mà từ hắn hai cái cánh tay một bên cắt. Cuối cùng trực tiếp chặt đứt rồi một đầu. Giống, trung niên áo bào xanh ngửa mặt lên trời gào thét. Rốt cục lại hóa thành rồi to lớn Hải Long Vương bản thể. Hải Long Vương bản thể mới là nó trạng thái mạnh nhất. Vừa rồi cũng là nó đối chính mình lực lượng quá tự tin rồi. Mà bây giờ cái này đáng sợ Hải Long Vương nhưng đã thiếu rồi một chỉ long trảo. Lúc này đồng thời, cầm trong tay kiếm mẻ A Đông chậm rãi đi ra. A Đông kiếm mẻ vẫn như cũ là chuôi này dùng hai khối phiến gỗ kẹp lấy sắt lá. Bán so sánh năm đó Tần Phong trong tay kiếm gãy không khá hơn bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, A Đông từ đầu đến cuối không có đổi qua kiếm. Nhưng là A Đông thực lực, ở năm người một thú bên trong, lại là gần với hư không thú. Đáng chết, lại dám đánh lén ta. Đoạn chảo Hải Long Vương mở ra miệng lớn, phẫn nộ gào thét, mặc dù chỉ là ít rồi một cái móng vuốt, nhưng đối với nó thực lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đáng hận hơn là, từ khi đạt được rồi kia to lớn, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nó cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có bị thương nữa. Cái này làm nó thẹn quá hóa giận. Các ngươi hai cái khốn nạn liền nhìn lấy ba tên nhân loại vây đánh ta một cái sao? Đoạn chảo Hải Long Vương vừa nhìn về phía sau lưng. Hắc hắc, rõ ràng là ngươi muốn ra danh tiếng. Lại nói, một đối một quyết đấu. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên lại giết ra một cái nhân loại. Nhân loại, quả nhiên là giảo hoạt nhất. Hai đầu to lớn Hải Long Vương cười lạnh. Dãy rụa thân thể khổng lồ chậm rãi du gần, kia cuồn cuộn ngất trời âm lệ sát niệm cũng là phô thiên cái địa mà đến. Thấy thế, cổ tứ đạo vậy lập tức theo vào, ba tên đỉnh tiêm nhân loại đại năng đối chiến ba đầu vùng biển thần thú. A Đông ba người, từng cái thực lực viễn siêu long hồn thiên, thậm chí vượt qua vô địch ma tôn, xí dương quân, chí thánh ly trọng chi lưu. Mà ba đầu Hải Long Vương thực lực cũng là viễn siêu kim ô thần điểu không biết bao nhiêu. Bọn họ lẫn nhau chém giết cũng coi là kỳ phùng địch thủ rồi. Sáu đại cực mạnh người chém giết, cái kia đáng sợ năng lượng ba động đã sớm kinh động rồi ngoài trăm dặm. Mà ở nơi đó đang bị một chút yếu kém nhỏ đáy biển bầy dị thú dây dưa liễu như phi điền điềm. Hư không thú ba cái cũng là lập tức kịp phản ứng. Nhất định là A Đông bọn họ. Oanh mở những này dị thú. Chúng ta nhanh đi. Liễu Như Phi lập tức khẽ kêu. Tốt. Điền Điềm vậy nói. Ta mở ra đường. Giống giống. hư không thú trực tiếp một ngựa đi đầu, uy năng của nó không thể địch nổi. Vô luận hướng phương hướng nào xung phong liều chết, cái hướng kia mặc kệ có bao nhiêu dị thú, mặc kệ dị thú mạnh cỡ nào, đều căn bản ngăn không được. Lúc này hư không thú đã viễn siêu vô tận cương vực trong lịch sử bất luận cái gì một đầu cường đại nhất dị thú rồi. Mọi người tại đáy biển lâm vào điên cuồng chém giết thời điểm. Chính là Tần Phong vừa mới xuống biển, gặp được hai đầu hải xa thời điểm. Cái này đáy biển đã cùng ta lần thứ nhất tiến đến khác nhau rất lớn rồi. Thế mà ngay cả ta cường đại linh thức cũng chỉ có thể dò xét phương viên 10 dặm diện tích. Chỉ là 10 dặm, ở rộng lớn vô ngần biển cả căn bản có thể xem nhẹ. Nếu là đổi lấy người bên ngoài, chỉ sợ linh thức không có chút nào có thể dò xét. Tần Phong một bên cẩn thận lặn xuống, một bên tự hỏi, lần thứ nhất tiến đến lúc, hắn vậy quan sát rồi hồi lâu, ở kia đáy biển thần điện bên trong hy vọng có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Đáng tiếc kia Bắc Lạnh chủ thần Minh lộ vẻ cùng Hách Lý An một đường. Hoặc là nói cùng mình không phải là một đường. Người ta không cho mình lưu cơ duyên gì, lưu manh mối gì, Tần Phong vậy bất đắc dĩ, dù sao hắn là người tu hành, người ta lại là thần, thần cùng người tu hành chênh lệch, tựa như người tu hành cùng phàm nhân chênh lệch đồng dạng. Không thể vượt qua, đột nhiên, Tần Phong vậy cảm nhận được rồi kia nhỏ xíu chém giết ba động. Cùng ba động mặc dù rất nhỏ, nhưng không phải là bởi vì nhỏ, mà là bởi vì khoảng cách quá xa. Truyền đến nơi này lúc đã biến rất nhỏ bé rồi. Thật là đáng sợ uy năng chém giết. Đi, Tần Phong lập tức liền từ nơi này rất nhỏ bên trong phát hiện rồi không đúng. Lúc này lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Này lúc, đáy biển chiến trường, A Đông ba người cùng ba đầu Hải Long Vương chém giết khó phân thắng bại. Mà vào lúc này, Liễu Như Phi, hư không thú, Điền Điềm đã chạy tới. Đáng giận, bọn họ tới người giúp đỡ rồi. Đáng tiếc mấy vị đại nhân muốn hợp lực chế tạo băng tuyết thời tiết, khống chế toàn bộ thế giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Một đầu Hải Long Vương vừa nhìn thấy Liễu Như Phi ba người, tức khắc có chút hoảng rồi. Bởi vì bọn chúng đối mặt A Đông ba người đã có chút miễn cưỡng. Nếu như lại đến ba cái cùng cấp bậc, vậy nó nhóm căn bản không có phần thắng chút nào. Sợ cái gì? Thần điện bên trong đại nhân nhóm nếu là phát hiện liền ba người chúng ta đều không địch lại, chắc chắn phái cường giả ra tay. Đánh không lại, ngăn chặn còn không làm được sao? Một cái khác đầu Hải Long Vương gầm nhẹ nói, Liễu Như Phi, A Đông đám người phán đoán không có sai, Tần Phong phán đoán cũng không sai, ảnh hưởng toàn bộ vô tận cương vực quỷ dị chi tuyết. Còn có kia tuyết bên trong âm lệ sát niệm đầu nguồn chính là cái này đáy biển thần điện. Nhưng chế tạo đây hết thảy cũng không phải là một cái người. Vẫn là mấy người này mới là đạt được rồi Hách Lý An truyền đến vô tận cương vực toàn bộ tử vong lớn đạo. Lực lượng người, mà trừ rồi những người kia, 18 năm qua nhóm thứ hai, nô bộc, bên trong. Mạnh nhất chính là cái này ba đầu Hải Long Vương rồi. Bình thường thời điểm có người tới quấy rầy chế tạo quỷ dị chi tuyết, liền sẽ từ ba đầu Hải Long Vương xuất lĩnh vô số đáy biển dị thú vồ giết. Nhưng nếu như liền ba đầu Hải Long Vương đều không địch lại, ở trong đó cực mạnh người khẳng định sẽ ra tay. Này lúc, Liễu Như Phi đi thẳng tới A Đông trước mặt. A Đông, vẫn là cùng lên đi. A Đông chưa hề nói cái gì, vừa rồi giao thủ liền biết rõ. Cái này đầu Hải Long Vương thật rất mạnh. A Đông cũng không phải là tự đại người, cùng tiến lên cũng là chết. Một hồi chỉ cần có một vị đại nhân từ thần điện giết ra, các người đều là chết. Cái thế giới này không ai có thể cùng thần đối kháng. A Đông đối mặt đầu kia Hải Long Vương tùy ý gầm thét, không thèm để ý chút nào hai người liên thủ. Cái gì? Còn có mạnh hơn? Liễu Như Phi lập tức nghe ra rồi ý ở ngoài lời. Ếch ngồi đáy giếng nhân loại, bán thần nghe qua sao? Ha ha ha, một hồi liền sẽ để các ngươi biết rõ bán thần cường đại. Hải Long Vương lại là cười như điên, đằng sau còn có mạnh hơn, nhanh giải quyết hắn. A Đông hiển nhiên vậy ý thức được rồi vấn đề đáng sợ. Hừ, nhân loại nhỏ bé cũng muốn giết ta. Hải Long Vương lại là gào thét. Một cái khác một bên, Điền Điềm cùng Cổ Tứ Đạo tựa hồ gặp được rồi một chút phiền toái. Đầu kia Hải Long Vương lực công kích rất mạnh, loại kia lực công kích đối với Cổ Tứ Đạo cùng Điền Điềm vô cùng đáng sợ. Phòng ngự của nó còn càng mạnh, mà Cổ Tứ Đạo cùng Điền Điềm lại hoàn toàn cơ hồ là 5 người một thú bên trong yếu nhất hai cái. Quỷ một cuối cùng thức, theo lấy Cổ Tứ Đạo gầm thét, một đạo cự hình kiếm khí màu xanh chém về phía Hải Long Vương. Vô dụng, Hải Long Vương khinh thường cười to, một đạo hình tròn màn ánh sáng màu đen trực tiếp đem nó thân thể khổng lồ vây quanh ở bên trong. Toàn phương vị vây quanh, kiếm mang chém về phía kia màn sáng, đáy biển cực kỳ chấn động, thế nhưng là kia chấn động trung tâm màn ánh sáng lại không hư hao chút nào. Tinh La kiếm trận, Điền Điềm khẽ kêu một tiếng, một đạo bóng kiếm chém xuống đi, đối mặt đồng dạng uy lực vô số đạo kiếm mang công kích. Kia Hải Long Vương vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn đối phòng ngự của mình rất có lòng tin, thế nhưng là quỷ dị là, Điền Điềm tất cả bóng kiếm đang bị màn ánh sáng màu đen ngăn trở về sau cũng không có biến mất, mà là cứ như vậy lưu tại phía trên rồi. Cuối cùng đạo đạo bóng kiếm hình thành lít nha lít nhít tiết điểm. Tất cả tiết điểm nối liền cùng một chỗ. Hoa, đáng sợ bóng kiếm lại là giống từng cái một trận cơ đồng dạng. Tạo thành rồi cường đại kiếm trận, những này kiếm trận đồng thời làm ra bạo liệt công kích. Lẫn nhau lực lượng vậy mà sinh ra rồi cộng hưởng. Hải Long Vương đột nhiên cảm thấy phi thường quỷ dị mà. Nó bốn bề phòng ngự không gian đều muốn sụp đổ rồi. TT, cộng hưởng lực lượng thật đem không gian xé rách mở rồi. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. Giống như miếng thủy tinh nứt giòn vang, kia màn ánh sáng màu đen đột nhiên vỡ vụn, ở vỡ vụn cùng một thời gian, đem toàn bộ lực lượng đều quán trú ở phòng ngự bên trong Hải Long Vương vậy đột nhiên cảm giác có chút thiên huyền mà chuyển, không biết đông nam tây bắc. A, đột nhiên tiếng gào thét vang lên, Hải Long Vương vậy mà vô cùng thống khổ bắt đầu. Phốc phốc. Chỉ thấy một đạo to lớn trọng kiếm lập tức đem Hải Long Vương lồng ngực xuyên qua. To lớn lực trùng kích thậm chí đem Hải Long Vương thân hình khổng lồ mang vào đáy biển khoáng mạch. Chỉ ở dòng nước bên trong lưu lại một phiến đỏ tươi. Sau đó lại là một đạo nhỏ dài kiếm mang đem nó một cái long chảo chém xuống. Trọng kiếm, trường kiếm không ngừng điên cuồng công kích tới. Ở cực đoan thời điểm liền cơ hồ đem cái này đầu to lớn Hải Long Vương phân thây rồi. Giống, cái này Hải Long Vương kêu gào thảm thiết lấy, liều tận cuối cùng một tia sức lực nghĩ muốn chạy trốn. Cứu ta à, chạy trốn thời điểm, Hải Long Vương còn liều lĩnh hướng về đồng bạn cầu cứu. Hiện tại nó trọng thương đến cực điểm, trái tim đều bị hủy diệt. Mặc dù lấy đỉnh tiêm đại năng mạnh, coi như trái tim bị hủy cũng không đến mức chết, nhưng tiếp tục đánh xuống thật muốn chết rồi. Thế nhưng là nó không muốn chết, đừng để nó trốn rồi. Điền Điềm vội vàng kinh hô. Điền Điềm, Cổ Tứ Đạo còn có kia đột nhiên giết tới kim mãn đồng thời xông tới. Bọn họ tốc độ nhưng so sánh trọng thương thở hơi cuối cùng Hải Long Vương phải nhanh một mảng lớn. Tam đại cường giả đỉnh cao lần nữa điên cuồng công kích. Mà lần này, kia Hải Long Vương rốt cục vẫn là bị triệt để phân thây rồi. Hô, rốt cục giải quyết rồi một cái. Kim mãn thở phào rồi một hơi. Làm sao ngươi tới rồi? Cổ Tứ Đạo thì là nhìn về phía kim mãn. Kim Mãn cười khổ, tay một chỉ cách đó không xa hư không thú, nói: Miêu ca muốn một cái người cắn chết đầu kia long, đem ta chạy tới, bất quá có Điền Điềm đại nhân ở, tựa hồ cũng không cần ta. Nói đến đây, Kim Mãn cùng Cổ Tứ Đạo đều có chút hâm mộ nhìn lấy Điền Điềm, cũng càng thêm kính nể kia cái bọn họ cơ hồ cũng chưa thấy qua tông chủ. Tông chủ Tần Phong ở bọn họ trong lòng mới là thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN